Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 86086. Liên khảo thứ 8 danh nam gia tiểu thư nam xanh bị vô tình đào thải lúc sau. Kế tiếp khảo hạch càng thêm thuận lợi, từ các học viện đến các thí sinh đều đã nhìn ra. Làm bệ hạ thủ tịch thị vệ trường, ám ưng đại nhân lãnh khốc lại vô tình. Hơn nữa hoàn toàn không cho quý tộc mặt mũi, lúc này đây cao cấp cơ giáp ban chiêu sinh. Công bằng lại công chính, cơ giáp phù hợp độ thấp hơn 80%, tổng hợp khảo hạch thấp hơn S, tất cả đều bị đào thải. Đông Dương cơ giáp phù hợp độ vừa vặn đạt tới 80%. Đội sổ mạo hiểm mà chúng tuyển, ám ưng đại nhân ngàn chọn vạn tuyển. Tuyển nhận 30 danh học viên lúc sau. Cao cấp cơ giáp ban chiêu sinh kết thúc, thực chiến ban 14 người toàn bộ trúng cử, mà còn lại không có trúng cử thí sinh, cũng chỉ có thể ôm hận phản hồi nguyên lai học viện đến tận đây lần thứ nhất tinh tế liên khảo kết. Thúc ám ưng đại nhân mang theo nhóm đầu tiên danh sách, hướng Gers đại đế hội báo, bệ hạ, trước mắt tuyển nhận 30 danh học viên đều là trải qua thân phận sàng chọn. Phẩm hạnh cùng chính trị lập trường đều không có vấn đề, tâm lý khảo hạch nhìn như đơn giản. Kỳ thật ở thí nghiệm cơ giáp phù hợp độ phía trước, quân đội đã đối danh sách đã qua sàng chọn, danh ngạch đã sớm định ra tới. Chỉ cần cơ giáp phù hợp độ đủ, cơ bản liền sẽ trúng tuyển, Gers đại đế gật gật đầu, bệ hạ. Ngài vì sao phải ta trước mặt mọi người đào thải rớt nam xanh tiểu thư? Nam tinh cốc lúc ấy nhưng sợ tới mức không nhẹ, ám ưng nhướng mày. Nam gia rốt cuộc là canon thành quý tộc dê đầu đàn. Đánh nam gia mạt, nội các những cái đó lão đại thần liền phải luống cuống. Huống chi bệ hạ đặc phê Lâm Đông Thành có thể mở viện nghiên cứu phân viện. Giờ phút này canon thành ước chừng là người ngã ngựa đổ, bệ hạ thong thả ung dung mà mở miệng. Nam gia mấy năm nay nói nhiều quá, ám ưng đại nhân nháy mắt có chút đau lòng nam gia người. Cũng nên, cái gì lời đồn đều dám truyền. Bệ hạ trước kia là không để trong lòng. Hiện giờ có Tô Đường tiểu thư, liền không quá giống nhau, liên khảo sau khi chấm dứt. Chính là trong khi hai tháng kỳ nghỉ, thì đậu học sinh bắt đầu thu thập bọc hành lý đi trước các đại chủ thành học viện đưa tin. Tô Đường Nhân đã sớm đang ở Lâm Đông Thành, tỉnh dài dòng đi thời gian, khảo thí sự tình hạ màn. Lại không có đến đi học thời gian, Đông Dương đám người cuồng hoan chúc mừng khi, Tô Đường chiều thời gian tiến vào sương mù chi thành xem tiểu hùng nhãi con khi cách mấy tháng không. Có tiến sương mù chi thành, tiểu hùng nhãi con đã trưởng thành không ít, như cụ cao lãnh mà hoa ở chính mình địa bàn, lười biếng mà ngủ đông. Bị mặt khác động vật xảo đến liền sẽ nhe răng phát ra đe dọa thanh âm, sợ tới mức một phòng động vật. Run bần bật nhân viên công tác nhìn đến Tô Đường khi. Nháy mắt liền rơi lệ đầy mặt, thân, ngài nhưng tính ra, này chỉ tiểu gấu ngựa đã lớn như vậy. Thật sự không thể phóng chúng ta nơi này dưỡng. Chúng ta mỗi ngày nhận được mặt khác khách quý khiếu nại. Nói ngày ra hùng nhãi con nghiêm trọng nguy hại tới rồi mặt khác động vật thể xác và tinh thần. Khỏe mạnh Tô Đường cong mắt vỏ đầu, ngượng ngùng mà cười nói. Thực xin lỗi nha, ta lập tức đi giáo huấn nó. Làm hắn ngoan một chút Tô Đường cười khanh khách mà đến hùng nhãi con tiểu hoa. Còn không có hung tiểu hùng nhãi con, tiểu gấu ngựa đã ngửi được hương vị, vui mừng mà nhảy lên. Một ngụm cắn rớt vây lên thô mộc hàng rào, thân mật mà vây quanh Tô Đường cùng nha cùng, nhân viên công tác nhìn bị cắn hư hàng rào. Đảo hút một hơi, hô, Tô tiểu thư, nguy hiểm, lời còn chưa dứt, liền thấy Tô Đường đã xoa tiểu hùng nhãi con đầu. Ngày thường lại hung tính tình lại hư tiểu gấu ngựa ngoan ngoãn mà ghé vào tiểu cô nương bên chân. Làm nũng mà lộ ra cái bụng, cầu sờ sờ, nhân viên công tác. Ngoặc kép, dựa, thật là một cái dám sờ, một cái dám bán manh, đây chính là gấu ngựa, liền tính là 2 tuổi gấu ngựa, lực phá hoại cùng lực sát thương cũng là rất mạnh, nghe nói ngươi ở phòng ấm mỗi ngày đe dọa mặt. Khắc hàng xóm, thiếu nữ hung ba ba mà huấn tiểu gấu ngựa hổ thẹn mà bưng kín đôi mắt. Không có, nó không có, là bọn họ quá xảo. Xảo đến hắn ngủ, lần sau không thể như vậy nga. Bằng không tiểu ca ca muốn đuổi ngươi đi ra ngoài, thiếu nữ huấn một câu. Sau đó cười tủm tỉm mà nói. Được rồi, ta mang ngươi đi trên nền tuyết chơi đi. Hôm nay mang ngươi đi leo cây. Huấn luyện ngươi thân thủ nhanh nhẹn độ, vừa rồi còn giả chết tiểu gấu ngựa vui sướng mà bò dậy. Cắn thiếu nữ ống quần. Đi ra ngoài chơi đùa cùng huấn luyện nhân viên công tác. Ngoặc kép chấm hỏi, này liền giáo huấn kết thúc lạp. Tô tiểu thư, chúng ta bồi ngài cùng nhau đi, nhân viên công tác vạn niệm câu hôi, tiểu cô nương tuổi còn trẻ. Nếu như bị hùng cắn xảy ra sự cố, bọn họ nhưng bồi không dậy nổi, hảo nha. Cắn hư mộc hàng rào ta sẽ bồi thường, Tô Đường sảng khoái mà nói. Một người một hùng đi ra quân chính đại sảnh ấm thất, bên ngoài như cũ trời giá rét. Chỉ là đã hơn một năm trời đông giá rét, đại gia cũng chậm rãi thích ứng. Không có ngay từ đầu như vậy khó qua tiểu gấu ngựa vừa đến bên ngoài. Vui vẻ mà ở trên nền tuyết lăn lộn, Tô Đường chờ tiểu gấu ngựa thích ứng trong chốc lát. Liền mang theo tiểu gia hỏa đi leo cây. Vì thế 5 phút lúc sau. Nhân viên công tác mặt vô biểu tình mà nhìn căn cứ bên ngoài đại thụ bị bụ bẫm tiểu gấu ngựa chờ. Thành công viên trò chơi, hùng loại không hổ là leo cây cao thủ. Quăng ngã 2 lần về sau liền nắm giữ leo cây kỹ xảo. Cọ mà bò đến trên thân cây ôm đầu, treo ở trên cây bán manh. Nhân viên công tác khóe miệng run rẩy, hoài nghi chính mình đôi mắt mù. Này vẫn là mỗi ngày không phải ăn chính là ngủ. Thường thường đe dọa bọn họ nhân viên công tác cùng mặt khác tiểu động vật gấu con sao. Thật là sẽ chăng ngao, ăn đủ khổ nhân viên công tác nghiêm túc mà nói. Tô tiểu thư, gấu ngựa là ăn thịt động vật, mặt sau dưỡng sẽ phi thường nguy hiểm. Ngài cẩn thận một chút, nhưng ngàn vạn không thể lại ôm nó. Nếu như bị nó cắn một ngụm, là có thể cắn đứt cổ. Tô Đường nhìn thoáng qua nhắc nhở tiểu ca ca. Mỉm cười nói, hảo, cảm ơn nhắc nhở, ta là cảm thấy tiểu nhãi con từ nhỏ đã bị nhân loại dưỡng. Thập phần linh tính, sẽ không chủ động đả thương người kia nhưng nói không chừng. Hùng thiên tính là áp lực không được, ngươi không ở thời điểm, nó mỗi ngày đe dọa mặt khác động vật tiểu ca ca đánh tiểu báo cáo. Sau đó thấy treo ở trên cây tiểu gấu ngựa, băng kỷ, một tiếng rớt tới rồi thật dày tuyết địa thượng. Hoảng sợ tiểu gấu ngựa ghé vào trên nền tuyết vẫn không nhúc nhích. Giả chết nhân viên công tác, ngoặc kép, Tô Đường thấy tiểu gia hỏa bất hảo. Nhưng thật ra so khi còn nhỏ muốn hoạt bát nhiều, phụt cười ra tiếng tới. Phóng xuất ra tinh thần lực đem trên nền tuyết bông tuyết ngưng tụ thành tuyết đoàn. Bắt đầu tạp hướng tiểu gấu ngựa, huấn luyện tiểu hùng nhãi con, bị tạp tiểu gấu ngựa lập tức liền tạc mau nhảy dựng lên. Nhảy nhót lung tung, tránh trái tránh phải vẫn là bị tuyết đoàn hồ vẻ mặt bên trái. Bên phải, bên trên, thiếu nữ một bên thao tác đầy trời tuyết nắm. Một bên rõ ràng mà huấn luyện tiểu gấu ngựa, tiểu gấu con bị ngược ngao ô mà kêu. Ra sức mà trốn tránh tuyết đoàn, vừa rồi còn lo lắng Tô Đường bị hùng nhãi con cắn chết nhân viên. Công tác, ngoặc kép, thực xin lỗi, là hắn sai. Hắn không nên nghi ngờ dám dưỡng hùng thiếu nữ. Một giờ lúc sau, nhân viên công tác lãnh đáng thương hề hề tiểu gấu ngựa phản hồi căn cứ ấm thất. Nhìn thanh thuần đáng yêu bạo lực thiếu nữ cùng với ngoan ngoãn như cầu cầu tiểu gấu ngựa. Cảm thấy thế giới này giống như có chút không quá thích hợp nghỉ hè 2 tháng. Tô Đường không để ý đến chuyện bên ngoài. Một bên sương mù chi thành mang theo tiểu gấu con chơi đùa. Huấn luyện tiểu gấu ngựa, một bên ở Lâm Đông Thành tự học nguồn năng lượng học tri thức. Nhật tử quá thập phần phong phú tới gần khai giảng khi. Bị đè lại 2 tháng các giáo sư mỗi người đều chờ không kịp. Từ Lan Sơ viện trưởng bắt đầu đến Nguyên Hoa giáo thụ, Tòng Quân sự học viện đến thực vật học viện, Tô Đường trong nhà mỗi ngày muốn tới 3-4 bát người. Tất cả đều là tới du thuyết nàng tuyển đệ nhị chuyên nghiệp, Tô Đường cự tuyệt một bát lại một bát. Dù sao mỗi ngày đều có khách thăm, cuối cùng phiền không thắng phiền, đơn giản trốn đến cách vách đi, vì thế Gus đại đế gần nhất tâm tình cũng không tồi. Làm các tổng quản thêm vào manh manh đát tiểu hùng gối dựa. Hồng nhạt ly nước cùng với các loại đá quý món đồ chơi, các tổng quản không có hai từ. Trước kia chiếu cố bệ hạ khi, vẫn luôn ám chọc chọc mà đem bệ hạ đương chính mình chủ tử lại đương chính mình hoa. Bất quá đương đế vương nhân sinh tới liền lãnh khốc, lão tổng quản không dám làm càn, thật vất vả lại đụng phải Tô Đường. Vì thế kích động mà đem Tô Đường đương chính mình hoa tới dưỡng. Mỗi ngày đánh bệ hạ cờ hiệu, làm càn mà mua. Vì thế Tô Đường phát hiện cách vách tổng quản đại thúc thật sự quá có tiền quá nhàn, Tô Vu. Nhà các ngươi tổng quản như thế nào mỗi ngày cho ta mua đồ vật nha. Ta cũng chưa đồ vật đáp lễ, lại thu được DN kiện lễ vật lúc sau. Tô Đường rốt cuộc nhịn không được cớt đại để thấy nàng buồn rầu bộ dáng. Nhìn thoáng qua tránh ở một bên các tổng quản, ánh mắt cảnh cáo, khắc chế một chút, hiểu, lão nhân gia tuổi lớn, cô độc tịch mịch còn có tiền, cho nên muốn dựa này tới hấp dẫn lực chú ý đi. Bệ hạ như thế trả lời, các tổng quản đều không có bạn già sao? Tuổi trẻ thời điểm có, sau lại qua đời, bệ hạ nhẹ nhàng bâng quơ mà vùng mà qua. Nhìn Tô Đường, nói, một người độc thân lâu rồi đều như vậy. Kỳ quái, Tô Đường phụt một tiếng, cười ra tới, nói ngươi không phải độc thân dường như, ta nhận thức ngươi lâu như vậy, cũng chưa nghe ngươi đề qua có quan hệ người tốt. Cớt đại đế nghiêm túc tự hỏi một chút, giống như còn thật không có. Các tổng quản chiếu cố hắn nhiều năm, xem như cấp dưới, ai, ám ưng cũng là, đế vương là không xứng có bằng hữu, giống như chỉ có ngươi một cái. Cớt đại đế trầm thấp ám ếch mà nói. Tô Đường cong mắt vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, yên tâm, về sau nhất định sẽ có rất nhiều tình nghĩa vào sinh ra tử bằng hữu. Bệ hạ hơi hơi mỉm cười. Không ngôn ngữ, trong nhà nguyên liệu nấu ăn còn đủ sao? Không sai biệt lắm không có. Trong khoảng thời gian này luôn có khách thăm, người khác tặng đồ ta phải đáp lễ, nguyên liệu nấu ăn đều bị đưa hết, ta đang chuẩn bị tìm ngươi tiến một chuyến sương mù chi thành đâu. Tô Đường đôi mắt tỏa sáng. Ngươi có thời gian sao? Gus đại đế gật đầu. Ân, ta cũng thật lâu chưa tiến vào. Ngày mai cùng đi đi, bệ hạ ánh mắt hơi thâm. Căn cứ viện nghiên cứu kiểm tra đo lường báo cáo, sương mù chi thành gần đây độ ấm có tăng trở lại xu thế. Rằng co đã hơn một năm trời đông giá rét có lẽ muốn đi qua. Lúc này lại không đi thăm dò, về sau liền không có cơ hội, ai cũng không biết sương mù chi thành mặt khác mùa sẽ liên tục bao lâu. Lại sẽ xuất hiện cái gì biến cố. Hảo. Ta đây về nhà chuẩn bị một chút. Tô Đường vui mừng mà buông trong lòng ngực tiểu hùng ôm gối. Đã lâu không có hoạt động gân cốt, cuối cùng có thể tiến sương mù chi thành siêu tầm vật tư. Tô Đường về nhà một bên chuẩn bị thăm dò vật tư, một bên ở thực tế ảo tiểu trong đàn tích tích mọi người. Ngày mai đi sương mù chi thành, Tô Vu mang đội, có người đi sao? Tô Đường phát chính là thực chiến ban đàn. Thực tế ảo trong đàn nháy mắt liền tạc. Hết chương.